Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, sát nghiệt. Chủ tớ hai người, tại Thương Châu Thành trong tửu lâu trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi. Chính là bắt đầu khởi hành, ra Thương Châu cửa thành, bắt đầu hướng phía nam Man Bộc Châu phương hướng mà đi. Một mực theo đuôi làm loạn đám người tâm thần không khỏi khẽ động. Cái này chủ tớ hai người thật sự chính là để người nhìn không thấu. Bất quá đây hết thảy đã là không trọng yếu. Tham niệm trong lòng đã là biến đến vô cùng mãnh liệt. Đã là ách giết lý trí của bọn hắn. Ra Thương Châu Thành chính là mênh mông vô bờ liên miên chập trùng chi địa. Rốt cục có người đối cưỡi ngựa tốt chủ tớ người bắt đầu hạ thủ. Một đạo sắc bén hàn mang nổ bắn ra mà ra, thẳng đến người hầu kia lưng. Cưỡi tại trên lưng ngựa cao lớn người hầu bỗng nhiên thân thể khẽ động. Phóng lên tận trời, kia đeo tại trên lưng ngựa màu đỏ đại cung lập tức trăng tròn. Băng băng dây cung rung động, thanh âm chói tai. Lục đạo sắc bén mũi tên lập tức nổ bắn ra mà ra. Phốc phốc, thanh âm liên tục vang lên. Sáu cái sắc bén đầu mũi tên trực tiếp là vô tình bắn thủng tám đạo thân thể. Trong đó có hai cây đầu mũi tên đều là trực tiếp vô tình quán xuyên hai người. Tám người toàn bộ chết hết. Cưỡi ngựa phi nhanh chủ tử ghim chặt dưới hông tuấn mã. Quay đầu nhìn về phía một mặt lệ khí người hầu, lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, những người này lá gan ngược lại cũng là không nhỏ. Thế mà cùng lên đến ý đồ hành hung, chết cũng chính là chết vô ích. Người hầu thần sắc rất là đạm mạc, đem kia màu đỏ đại cung đeo tốt, ngữ khí băng lãnh nói ra, một đám mắt không mở con tôm nhỏ mà thôi. Nếu không phải hiện tại không thể bị dở dang thời gian, ta còn thực sự không muốn lãng phí ta tiễn. Cởi mở tiếng cười truyền ra, chủ tử nhìn xem người hầu, nói ra, đá xanh a, ngươi cái này tính tình thật là nên sửa lại. Lần này ngươi ta tiến đến là cái có thể không thể tìm được một cái cơ hội. Chém giết kia thánh điện điện chủ, hướng trong đế đô vị kia lấy một chút chỗ tốt. Khiến cho ta vương gia không đến mấy trăm năm cũng không ra được một cái vương gia. Cũng coi như là thỏa mãn vương gia tiên tổ tâm nguyện đi. Nếu là ngươi cái này một thân ngạo khí không thu hồi đến. Chỉ sợ đến Nam Man, ngươi sợ rằng sẽ trở thành trùng mũi tên chi sĩ a. Người hầu ánh mắt lạnh lẽo, không quan trọng nói ra, thì tính sao? Ta cái này đồng mộc thần cung thế nhưng là chưa từng có sợ qua ai. Tông sư phía dưới ta còn thực sự không có sợ qua ai. Ta cung có thể bắn xuống nhanh nhất kiếm, mạnh nhất đao. Ta không ngại lại nhiễm ta máu tươi. Chủ tử ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi nói ra. Ngươi thế nhưng là không nên quên. Lần này chúng ta muốn đối mặt với chính là cái gì? Nơi này không phải trời lạnh. Nơi này là Nam Man, từ xưa đến nay, rất nhiều thực lực mạnh mẽ vũ phu đều là từ Nam Man bên trong đi ra. Chúng ta tới không được mảy may chủ quan, người hầu sắc mặt lộ ra một tia động dung, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, ta sẽ chú ý, chủ tử gật gật đầu, con mắt nhìn một chút sau lưng, Thương Châu Hùng Thành y nguyên lờ mờ có thể thấy được. Kia cổ phác tang thương tường thành hơi có vẻ hơi u ám. Chúng ta xuống ngựa đi. Đã có người muốn ngựa của chúng ta. Như vậy chúng ta chính là thỏa mãn đi. Chủ tử nhẹ giọng nói. Vì cái gì? Người hầu rất là không hiểu. Bỏ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu hoàng đế kia một đạo thánh dụ truyền khắp trong giang hồ. Khiến cho liền trong giang hồ vô số cao thủ tất cả đều tâm động. Rất nhiều lão hồ ly đều là nhìn chằm chằm đâu. Hiện tại thái càn cao thủ đang cùng thánh điện giao phong kịch liệt. Nếu như chúng ta hiện tại nghênh ngang đi, chẳng phải là làm người khác bàn đạp. Hơi không cẩn thận, chúng ta thế nhưng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. hiện tại đây chính là một cái cơ hội tốt. Chúng ta thế nhưng là không thể bỏ qua a. Chủ tử chậm rãi nói, người hầu lông mày không khỏi nhăn lại, trầm tư một chút, vẫn là tung người xuống ngựa, đi theo tại chủ tử sau lưng, chậm rãi tiến lên, đế quốc Tây Cảnh, hồi xuân đại địa, vạn vật khôi phục, bồ lạc thảo nguyên phía trên, nhìn một cái đều là một mảnh lục sắc sóng biển, tật phong thổi qua, cỏ động trùng gọi, thảo nguyên phía trên, tốt một bức náo nhiệt chi cảnh. Một con sông lớn chính chậm rãi chảy xuôi qua thảo nguyên. Hai bên bờ khô héo bụi cỏ lau bên trong lại sinh mọc ra xanh đậm chi sắc. Cái bóng tại trong nước sông rất là đẹp mắt. Sóng nước dập dờn, rơi lá chã, tĩnh mịch mà có u nhã. Một đầu thuyền gỗ theo dòng sông đi chậm rãi. Thuyền gỗ phía trên, đứng vững hai thân ảnh. Một già một trẻ. Một thân tố y long thần thần sắc phá lệ băng lãnh. Ánh mắt buông xuống, nhìn xem không ngừng chảy nước sông. Nhẹ giọng nói ra, đầu này chính là vương đình người trong miệng mẫu thân sông. Đúng thế, đầu này sông thế nhưng là dưỡng dục toàn bộ bồ lạc người trong thảo nguyên. Người trong thảo nguyên đều là đối đầu này sông hiếm có gấp đâu. Đều gọi là mẫu thân sông. Trong ngày thường ngay cả súc vật đều là không cho tới gần. Đứng ở sau lưng lão nhân thân thể, không khỏi khẽ cong, nhẹ giọng nói, long thần hai mắt nhìn chòng chọc vào chảy xuôi nước sông. Ra vào đến trong trầm mặc, song quyền đầu không khỏi nắm chặt, trong đôi mắt toát ra đáng sợ hàn ý. Thần sắc càng là âm trầm đáng sợ. Long thần cảm giác được mình thiếp thân trong quần áo cất giấu kia một phần tin có chút nóng lên. Nóng để hắn đau lòng, đau để hắn có chút thở nổi. Lúc trước ngồi lên thái tử vị trí, hắn chính là chủ động xin đi tiến về kiếm tông bên trong. Vì cái gì chính là phân giải kiếm tông thực lực, một mực tại kiếm tông tại lôi kéo thực lực của mình. Thủ đoạn có thể nói là không chỗ không cần. Tại kiếm tông thế lực nhất là suy nhược thời điểm, trực tiếp là bỏ đá xuống giếng, đem rất nhiều trụ cột vững vàng đệ tử mang ra, đem nó đưa lên Tây Cảnh chiến trường, coi bọn họ là làm pháo hôi, vì cái gì chính là chỉ sợ những đệ tử này sẽ lần nữa trở về tới kiếm tông bên trong. Nắm chặt song quyền triển khai, long thần ánh mắt nhìn chăm chú lên hai tay của mình. Cảm giác được vô cùng huyết tinh, cái này một đôi mặc dù không có chém giết qua một vị đệ tử của kiếm tông, nhưng là có hơn 10 vị kiếm tông đệ tử bởi vì hắn mà chết. Đôi tay này thế nhưng là dính đầy vô số huyết tinh a. Long thần hô hấp tăng thêm mấy phần, mình lâu dài tại vì đế quốc quét dọn chướng ngại, lại là không nghĩ tới rơi không đến mảy may chỗ tốt. Hắn một mực rất là kính ngưỡng phụ hoàng lại là đem hắn xem như một cái công cụ. Để hắn gánh vác từng đống nợ máu, lại là để những người khác đến thượng vị. Triển khai nắm đấm lần nữa nắm chặt, long thần ánh mắt trở nên càng thêm đáng sợ. Dực vương long khuyết đi nam man vớt quân công. Một khi quân công đầy đủ, như vậy chính mình cái này thái tử nhưng chính là khi chấm dứt. Long thần tuyệt không nguyện cũng quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Lần này hắn nhất định phải triệt để giải quyết Tây Cảnh chiến sự. Nhất lao vĩnh giật giải quyết vương đình tai họa. Dạng này quân công của hắn mới sẽ trở thành hắn nhất là ỷ vào. Chỉ có dạng này hắn mới có thể triệt để đem mặt khác hoàng tử triệt để đè xuống. Là thời điểm kết thúc, ta cũng nên trở lại đế đô đi gặp một lần phụ hoàng. Nhìn một chút mẫu hậu, nhưng là có chút thời gian không có gặp, trong lòng hiện tại cũng là có chút quải niệm. Long thần thấp giọng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,